Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, Ma Hô La Già tìm Linh Sơn. Di Sơn đạo nhân lúc này cười to, ngươi nếu không tin, vậy liền chính mình đi sửa nắm, dù sao ta đã đem sau này chư cảnh nói cho ngươi. Mặc dù không biết phương pháp tu hành, nhưng ngươi có thể tự mình tìm tòi. Chỉ bất quá như là bỏ mình, có thể chớ tại Minh Hải trách tội ta. Di Sơn đạo nhân vung tay áo bào, làm ra một bộ không phải do ngươi không tin tư thái. Mà Ma Hô La già sắc mặt âm soạt, cái kia đại mãng lông mày vẻn vẹn nhăn, lúc này nhào cùng một chỗ, cặp kia trong mắt quang hoa liên miên lấp lóe. Tốt nửa ngày, hắn mới mở miệng, ngữ khí hung bạo, tốt. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi đi một lần Linh Sơn, chỉ là nếu không gặp Thế Tôn, ta không có khả năng đi tọa cái kia bát đại thần linh vị trí. Ma Hô La già, ta muốn hỏi thanh tu nắm cảnh giới, là ngày sau đoạt được tự tại đánh xuống cơ sở, lại không phải đi đón các ngươi cái kia thần vị gông xiềng. Còn có một chuyện, như là không thấy được Thế Tôn, không nghe được sau này chi cảnh. Biết không ngờ tiếp xuống tất cả cảnh tu luyện chi pháp. Cái kia ta chính là thi toàn thân pháp lực, cũng muốn đại náo ngươi Linh Sơn Bà Sa. Lời ấy ra, Di Sơn đạo nhân lại lắc đầu. Yên tâm, ngươi có thể nghe được sau này chi cảnh, càng có thể biết sau này tu luyện chi pháp. Bất quá ngươi nói phải đại náo Linh Sơn, lại là không thể nào làm được. Bằng ngươi pháp lực, đánh không lại Già Lâu La Thần. Di Sơn đạo nhân lại mở miệng, mà Ma Hô La già ốc này hỏi dò, người nào là Già Lâu La? Khai thiên tích địa bát đại thần chi nhất, vị thứ ước quy vị chi thần, chính là Già Lâu La Thần. Di Sơn đạo nhân tiếu, hắn là tiên thiên kim xí đại bằng, ngươi là tiên thiên lật biển cự mãng, cái này ưng nuốt già, bằng ăn mãng. Ngươi đấu không lại hắn, đại náo Linh Sơn, si tâm vọng tưởng mà thôi. Kim xí đại bằng, tốt tốt tốt, Ma Hô La già lúc này giận dữ, trong ánh mắt kia lấp lóe hung ác quang hoa, đối Di Sơn đạo nhân mở miệng, bằng có thể ăn mãng, lại không biết mãng cũng có thể cắn chết đại bàng. Tên kia đã là tiên thiên bát đại thần chi nhất, cái kia ta liền muốn chiếu cố tên kia. Như là vị này thần linh đánh không lại ta, vậy nhưng đừng trách ta đem hắn ăn. Ma Hô La già nói như thế, sau đó ánh mắt lại động, đối Di Sơn mở miệng, chỉ là ta cùng hắn giao thủ, ngươi hai người, Di Sơn thôn quỷ không thể xuất thủ trợ tên kia đi. Cái này đại mãng hiển nhiên kiêng kỵ hai người, mà Di Sơn đạo nhân nghe được cười to. Thôn quỷ thiên công lắc đầu nói, nếu ngươi thật không thấy được Thế Tôn chân pháp, đều có thể đi náo cái kia Linh Sơn tịnh thổ, cùng Già Lâu La thần tranh đấu, ta hai người tuyệt không nhúng tay. Tốt, các ngươi hướng câu lô cao thiên thể, như thế ta liền cùng các ngươi đi cái kia Linh Sơn. Di Sơn, thôn quỷ hai người cười thề, lúc này hướng câu lô thiên chi trung lập xuống thệ ngôn. Thế là nơi này hỗn độn thiên đạo xúc động, từ nơi sâu xa có hai đạo sợi tơ quấn tại hai người chân linh trong đó. Ma Hô La già nhìn thấy hai người thề, lập tức mở miệng, rất tốt, như thế các ngươi nhất định phải tuân thủ thệ ngôn. Bát Đại Long Vương, còn không triệt hồi thân ta bên trên gông xiềng. Hắn lật qua lật lại thân thể, đem bát đại bia đá kéo tới ầm ầm kịch chấn. Vô số xiềng xích như rắn khổng lồ lăn lộn, đem bảy tầng long cung chấn như là muốn hỏng mất. Ma Hô La già, người nhất định phải cam đoan, từ đây rời đi phía sau, sẽ không lại nuốt ta long bộ chư tử. Nếu không, một vị na già long vương mở miệng, thần sắc phẫn nộ, hắn là Đức Xiên già la long vương, bát đại long vương bên trong, nhất thường giận người, bất thôn. Ta Ma Hô La già, hướng câu lô thiên lập thệ, nhưng từ đây bên trong thoát khốn, tuyệt không lại nuốt một nửa Long Bộ Tử Tôn. Nếu có vi phạm, Tắc Thiên Địa có thể tra, Lôi Đình có thể rơi, đem ta chém thành bột mịn. Hắn lập xuống thệ ngôn, thế là một lời rơi, Minh Minh Thiên Đạo xúc động. Như vậy lại có một đường nhân quả sợi tơ quấn quanh đến hắn chân linh bên trong. Nếu như thế, các ngươi có thể yên tâm rồi. Ma Hồ La Già mở miệng như thế, mà Bát Đại Long Vương thương nghị, lẫn nhau gật đầu. Yêu Bát La Long Vương mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, đã Ma Hồ La Già lập xuống thệ ngôn, chúng ta liền ở đây triệt hồi pháp lực, giải ngươi khốn cảnh, mau mau. Mau mau, Ma Hồ La Già vũ lực thân thể, mà Bát Đại Long Vương lúc này đứng thẳng Bát Đại bia đá chỗ. Đồng thời khởi pháp, chỉ nhìn nháy mắt, tám vị Long Vương trên thân cái kia tám tôn dị xà đều vũ động. Phát ra huy hoàng sáng rực, phối hợp trận pháp cùng lên, cái kia xa kiệt La Long Vương trên thân, là chỉ vảy xanh đầu đỏ tám đầu đại xà. Cái kia Nan Đà La Long Vương trên thân là chỉ sáu đầu kim mục quang luân đại mãng. Cái kia Đức Xoa Già La Long Vương trên thân là chỉ bốn đầu kịch độc bát giác hồng vân mãng. Cái kia Yêu Bát La Long Vương trên thân là chỉ một đầu thanh liên thanh bì đại thần xà. Cái kia A Nậu Đạt La Long Vương trên thân là chỉ năm đầu hoàng lân băng thần xà. Cái kia Mana La Long Vương trên thân là chỉ một đầu bàng đại long giác đế xà. Cái kia Tu Cát La Long Vương trên thân là chỉ chín đầu bích diệp cự mộc xâm nghiêm. Cái kia Bạt Nan Đà La Long Vương trên thân là chỉ một đầu tung thủy kim quang bạch xà. Long Vương hàng xà, tám Long Vương hàng tám đại xà. Na Già là thứ long chủng, mà Bát Đại Long Vương thì là lần long chủng sở sinh dị nhân, cũng không phải là bình thường câu lô người. Ở trong biển, thống soái Long Bộ Tử Tôn cùng câu lô người tầm thường sớm đã khác biệt, cũng chính là như thế mới có thiên phú như vậy, có như thế pháp lực. Lúc này Bát Đại Long Vương thi pháp rời xa tám tôn dị thú đại xà đồng thời động tác, cái kia nháy mắt bên trong, chỉ nhìn trước đó phương bát tấm bia đá lớn ầm vang hiện lên. Cái kia trong đó vô số xiềng xích hóa quy quang vũ tán đi. Mà Ma Hồ La Già đồng thời động tác, cười lớn một tiếng, bỗng nhiên xông phá thiên vũ biển lớn, chấn khai bảy tầng long cung. Ầm ầm, vô số Lộc Tử Long Tôn chạy tứ phía. Cái kia bảy tầng long cung sụp đổ, từ đó bị xé mở khe, mà Bát Đại Long Vương lập tức giận tím mặt. Lúc này Đức Xoa Già La Long Vương bỗng nhiên gầm thét. Ma Hồ La Già, ngươi muốn chết phải không? Cái này đại mãng thần lật lọng, lúc này thế mà xé mở bảy tầng long cung. Cái này lập tức để cho Bát Đại Long Vương lửa giận ngập trời. Cho dù là Nan Đà La Long Vương tốt như vậy, tính tình người cũng mặt hiện ra giận dữ chi sắc. Chỉ nhìn gợn sóng ngập trời. Bát Đại Long Vương đuổi theo Ma Hồ La Già ra đại hàm hải, trong tay đã nắm khởi binh lưỡi đao. Di Sơn, Thôn Quỷ hai người đồng thời ra biển, lúc này nắm vuốt pháp quyết lên mặt nước, liền nhìn cái kia thiên vũ phía trên. Cái này Ma Hồ La Già thi triển chân thân, che kín bầu trời, uy phong vô cùng. Ha ha ha, Bát Đại Long Vương, các người các loại ép ta mấy trăm năm, trấn tại Long Cung phía dưới. Bây giờ ta đáp ứng các người Bất Thôn Long Tử Long Tôn, chỉ bất quá hủy các người các loại cung khuyết mà thôi. Sinh khí cái gì? Ma Hồ La Già tiếng cười ngập trời. Lúc này Bát Đại Long Vương đã nắm binh khí đánh tới. Mà cùng thời khắc đó, Ma Hồ La Già vũ lực thân thể, chỉ nhìn cái kia đám mây cuốn ngược. Chỉ lần này, cái kia sơn hải bên trong vô số núi lớn vụt lên từ mặt đất, mang lên hùng hậu địa uy. Không ổn, hắn có linh trí, mở trí tuệ, hiện tại biết rõ thế nào thao túng pháp lực. Bạt Nan Đà La Long Vương hơi biến sắc mặt. Lúc này địa khí chấn động biển lớn, để cho tứ phương thủy vực ba động, mà đồng thời khác, hắn thi triển pháp thuật, cái kia trên thân rõ ràng xả đồng thời ra ngoài, chỉ là há miệng vừa kêu, liền đem biển lớn chấn phía dưới, dùng cái kia sóng cả không dậy nổi. Đi, truy, mà hồ la già lớp này đã cuốn mây mà đi. Đồng thời khác, Gia Kiệt La Long Vương mở miệng gầm thét, hắn là đi Linh Sơn, chúng ta đuổi theo, hàng này Liêu Diện Kiến Thế Tôn, hắn Bát Đại Long Vương đều khởi pháp đuổi theo, mà Di Sơn, Thôn Quỷ hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hóa độn quang rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.